Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1863, bạn của Giận Ca Vong. Bắc Phong Khẩu, Ngô Thị Lính đánh thuê trong tập đoàn. Lưu Tiên Sinh, mời tới bên này, An Tử đi trong hành lang, chính lễ phép dẫn đường. Lưu Tiên Sinh 45-46 tuổi khoảng chừng. Đã tại Nga khu làm hơn 20 năm mua bán, là ở đó rất có năng lượng cùng uy vọng người Hoa. Mạng lưới quan hệ trải rộng Nga khu nhiều cái chủ yếu thành thị. Kinh doanh sản nghiệp rất tạp, nhưng lệnh nhân xưng kỳ chính là, hắn mua bán làm như thế lớn, nhưng xưa nay không có bởi vì lập trường chính trị vấn đề, mà từng chịu đựng cái gì gian nan tình cảnh. Công ty của hắn sớm nhất phát triển được phi thường chậm chạp. Có thể nói là một bước một cái dấu chân, mới đi tới hôm nay. Lưu Tiên Sinh dáng dấp bề ngoài xấu xí, mặt tròn, hói đầu, vóc dáng cũng không cao lắm, lại thêm lớn tuổi, thân thể chậm chậm bắt đầu mập ra, đi tới chỗ nào đều nâng cao cái bụng lớn, như cái viên thịt. Bất quá, Lưu Tiên Sinh làm người tương đối hòa khí, không quản nói chuyện với người nào, trên mặt luôn luôn treo ý cười, cho người ta một loại rất thân cận cảm giác, vì lẽ đó hắn nhìn xem cũng không đáng ghét. An Tử mang theo Lưu Tiên Sinh xuyên qua hành lang, vào Ngô Thiên Dận văn phòng. Ha ha, đến đây, Ngô Thiên Dận lập tức cười ra đón. Lưu Tiên Sinh khoát tay ý bảo đi theo mình người chờ ở bên ngoài. Cười ha hả vươn tay, đánh giá Ngô Thiên Dận bề ngoài cùng hắn xuyên món kia mang tính tiêu chí quần áo khoác. Lập tức trêu chọc nói, người phong cách này cũng quá cố định, lúc nào gặp ngươi, lúc nào mặc áo quần này. Ha ha, thuận tiện, ấm áp, ta đều quen thuộc. Ngô Thiên Dận dùng tay làm dấu mời, ngồi bên này, có ngay. Lưu Tiên Sinh đi đến cạnh ghế salon một bên, xoay người ngồi xuống. An Tử đẩy tiểu bàn trà đi tới, ở một bên cẩn thận hầu hạ nói, ngài uống chút trà, không có ngoại nhân, không cần bận rộn. Lưu Tiên Sinh cười hô, người ngồi xuống, ta tự mình tới là được. An Tử gật đầu ngồi xuống. Lưu Tiên Sinh cùng Ngô Thiên Dận ở giữa có rất sâu sinh ý thăm viếng. Bắc Phong Khẩu bên này xăng, cơ dùng dầu nhiên liệu, cùng bộ đội dùng dầu diesel, vật liệu thép, cơ hồ tất cả đều là cái trước theo Nga khu hỗ trợ mua sắm. Nhưng hắn làm người không hắc, phi thường chú trọng tế thủy trường lưu, chỉ ở giữa đào tầng một ít lời lãi, đồng thời còn quản đưa hàng. Vì lẽ đó Giận Ca cũng nguyện ý cùng hắn một mực hợp tác. Đi qua thời gian dài phát triển, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn bắt đầu ở Bắc Phong Khẩu triệt để cắm rễ. Quả cầu tuyết thức đến càng làm càng lớn. Cứ như vậy, Lưu Tiên Sinh cũng càng phát ra coi trọng Ngô Thiên Dận cái này hộ khách. Bởi vì cùng hắn trở mặt, liền mang ý nghĩa đã mất đi Bắc Phong Khẩu thị trường. Cứ như vậy, hai người tại trên phương diện làm ăn liền biến thành phi thường thân mật hợp tác đồng bạn. Lại thêm hai người quan hệ cá nhân cũng rất tốt, vì lẽ đó Ngô Thiên Dận mới dám gọi hắn đến hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Bởi vì hắn có nắm chắc đối phương sẽ không đem chuyện này cho dò dỉ ra đi. Ba người sau khi ngồi xuống, hơi giật hai câu nhàn thoại, Ngô Thiên Dận liền rất trực tiếp hỏi, lão Lưu, ta để ngươi hỏi thăm chuyện kia, ngươi nghe ngóng sao? Nghe ngóng. Lưu Tiên Sinh gật đầu. Thế nào, có kết quả sao? Ngô Thiên Dận đốt điếu thuốc hỏi. Không có xác thực kết quả. Lưu Tiên Sinh khoát tay áo. Ngô Thiên Dận nghe nói như thế hơi kinh ngạc. Ta đưa cho ngươi phương hướng như thế minh xác, lấy ngươi tại Nga khu năng lượng, đều không có hỏi tham gia tin tức xác thật. Ha ha, đúng thế. Lưu Tiên Sinh uống ngụm nước trà, nhẹ giọng nói ra, quân tình bộ môn, tất cả đại chú quân bộ đội, thậm chí chiến khu bộ tư lệnh, ta đều để người khía cạnh hỏi thăm một chút, nhưng đều không có ngươi nói tin tức kia. Ngô Thiên Dận có chút mộng, ta suy nghĩ một chút, rất có thể chuyện này Nga khu một chút đơn vị cũng không biết. Lưu Tiên Sinh bưng chén trà nói ra, ba thập kiêu khai thác mỏ tập đoàn là Nga khu tự do đảng khống chế vốn liếng cơ cấu. đám người này là thân cận liên minh châu Âu EU khu cùng khu Nam. Vì lẽ đó ngươi nói kia cái gì căn cứ, rất có thể là bọn hắn vụng trộm làm. Những người khác cũng không hiểu rõ tình hình, hoặc là nói là tâm lý nắm chắc, nhưng đều không có để ý. Ngô Thiên giận nhẹ gật đầu. Người nói tiếp, cái trụ sở này giấu rất sâu. Ta ở cấp trên hỏi một vòng, cũng không ai biết. Lưu Tiên Sinh nhẹ giọng tự thuật nói. Ngược lại là tầng dưới có một ít phản hồi. Cái gì phản hồi? Ba thập Kiel khai thác mỏ tập đoàn. Tại Nga khu xung quanh có rất nhiều khu mỏ quặng. Đồng thời đại đa số đều là tại vô nhân khu trong. Lưu Tiên Sinh nhẹ giọng giải thích nói. Như vậy, bọn hắn làm công trình, liền cần có rất mạnh hậu cần tiếp tế đơn vị, đến giải quyết sinh hoạt nhu yếu phẩm cung ứng, tỉ như đồ ăn cái gì. Ta hiểu, Ngô Thiên giận gật đầu, cho khai thác mỏ tập đoàn đưa sinh hoạt nhu yếu phẩm mấy nhà công ty lão bản. Ta đều biết, chấm ngoặc kép chấm chấm, Ngô Thiên giận nghe tiếng ánh mắt sáng lên, có người tại cho căn cứ quân sự đưa hàng sao? Ha ha, người trước đừng có gấp đánh gãy ta. Lưu Tổng khoát tay, ta khía cạnh hỏi một cái. Bọn hắn hồi đều là đưa hàng địa điểm không có gì dị thường. Đều là bình thường khai thác khu. Ngô Thiên giận ngơ ngẩn, không để ý tới hiểu đối phương nói lời này ý tứ. Nhưng có mấy cái mỏ, lại là không về bọn hắn đưa hàng. Lưu Tổng đưa tay điểm mặt bàn. Cái này mới là mấu chốt. Phần lớn địa khu đều từ nhận thầu công ty đưa hàng. Vì cái gì mấy cái này địa phương muốn bọn hắn khai thác mỏ tập đoàn đơn độc đưa đâu? Ngô Thiên giận minh bạch đối phương ý tứ. Mấy cái này khai thác khu có thể là có vấn đề. Lưu Tổng tiếp tục nói ra. Đồng thời ta để người tra xét một cái. Cho mấy cái này khai thác khu đưa hàng đơn vị đều là Nga khu tiểu thương. Hàng của bọn hắn đều là từ khai thác mỏ tập đoàn tại địa điểm chỉ định thu đi lên. Sau đó mình gánh chịu chuyển vận. Đồng thời ăn hàng lượng khổng lồ. Nhưng thương nghiệp cung ứng không cố định. Bọn hắn thường xuyên thay người. Ngô Thiên giận nghe đến đó. Nếu là như vậy, vậy cái này cái gì căn cứ? Hẳn là ngay tại mấy cái này điểm bên trong. Lưu Tiên Sinh nhìn xem Ngô Thiên giận. Do dự một chút về sau. Nhíu mày nói ra. Lão Ngô A, có câu nói, ta không biết có nên nói hay không? Người nói, Ngô Thiên giận hồi, bằng vào ta cá nhân kinh nghiệm đến xem đâu. Chuyện này phía sau liên lụy lực lượng có lẽ là rất khổng lồ. Lưu Tiên Sinh bưng chén trà, nhẹ giọng nói ra, người tại Bắc Phong khẩu chỗ này thổ hoàng đế làm khá tốt. Vì sao không phải dính vào? Giả vờ không biết, không rất tốt sao? Ngô Thiên giận trầm mặc, ta đưa cho ngươi đề nghị là, không nên dính vào đến chính trị đấu tranh trong đi. Cái này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lưu Tổng đưa tay vỗ vỗ Ngô Thiên giận cánh tay. Thấm thía nói ra, ngươi đã có phân đất làm vua vốn liếng. Làm gì đặt mình vào nguy hiểm đâu. Ngô Thiên giận hiểu đối phương ý tứ. Trầm mặc sau một hồi trở lại, ta tra chuyện này đâu. Không phải là vì giúp bất luận cái gì thế lực chính trị, mà là vì đám bằng hữu. Hắn mở miệng, ta liền phải xử lý. Cái này không có gì nói. Lưu Tổng bưng chén trà, đột nhiên cười một tiếng. Ha ha, người nghĩ kỹ là được. Lão Lưu, Nga khu bên kia vẫn là ngươi quan hệ cứng rắn một chút. Ngô Thiên giận suy nghĩ một cái nói ra. Người giúp ta xác định một cái mấy cái này địa điểm. Còn lại sự tình, ta tự mình tới làm. Không có vấn đề. Lưu Tổng một ngụm đồng ý. Chúng ta bằng hữu thì bằng hữu. Trước đó cũng được. Ta chỉ có thể giúp ngươi làm đến tin tức. Nhưng chuyện nơi đây, ta không thể tham dự. Ngô Thiên giận biết tính tình của đối phương. Lập tức giơ lên chén trà trở lại. Nhất định, bằng hữu không hố bằng hữu. Chấm chấm. Sau một ngày, Tây Bá vô nhân khu. Số 109 khai thác trong vùng. Lý Chí Huân tiếp đến thượng tầng điện thoại. Tốc độ nói rất nhanh trở lại. Ba cái khu vực kho chứa máy bay đã có thể dùng. Là, ý của ngài là muốn chuẩn bị sớm chấp hành kế hoạch hành động sao? Khu làm việc vực nội,